Thần nông tiểu y tiên, chương 1061, có miệng khó cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên cùng Lưu Tiểu Vũ nói không khác, hai người nói chuyện không kém chút nào. Nhìn tình huống, Trương có tài đã thành công là Quách Nhị Bảo tẩy não. Lương Phi mới vừa suy nghĩ một chút, chuyện này nhất định không thể để cho Quách Nhị Bảo tham dự, cũng không thể để cho Quách gia đồn trú thôn dân tham dự. Nếu không cuối cùng đại gia sẽ rơi vào nhân tài lưỡng không. Thế nhưng trước Lưu Tiểu Vũ liên tục dặn dò qua, không thể đem việc này nói ra. Nếu như lúc này Lương Phi cùng ra chân tướng, vừa đến tại cao hứng Quách Nhị Bảo sẽ không tin tưởng. Thứ hai cũng sẽ cho Lưu Tiểu Vũ mang đến phiền toái, vậy kế tiếp phải làm sao? Một bên là Quách Nhị Bảo cùng các thôn dân, một bên là Lưu Tiểu Vũ. Lương Phi lâm vào trong hai cái khó này, không biết nên bây giờ xử lý. A Phi, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói lời nào? Ngươi nhất định hồi hộp đi. Đây đúng là một cơ hội tốt. Ngươi nhất định không thể bỏ qua. Quách Nhị Bảo càng nói càng hưng phấn. Hắn thấy, đây đúng là một cơ hội tốt. Các thôn dân sở dĩ không muốn phá bỏ và rời đi, là bởi vì bọn hắn trong tay không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa về sau không trồng mà rồi, không có bất kỳ thu vào. Như vậy sinh hoạt lên sẽ tương đối khó khăn. Nếu như tham dự đầu tư lại bất đồng. Như vậy vừa có thể lấy kiếm lấy cổ phần, thắng được hàng năm chia hoa hồng, hai năm sau tiền vẫn là chính mình. Chuyện tốt như vậy, kẻ ngu mới không đầu tư đây. Cho nên các thôn dân đã có quyết phần lớn đồng ý đầu tư. Lương Phi đi tới Quách gia đồn trú sau, không ít trợ giúp Quách Nhị Bảo, cho nên hắn quyết định cùng Lương Phi cùng chia sẻ cái tin tức tốt này. Quách thư ký, còn có thể có chuyện tốt như vậy, bất quá ngươi nhất định phải nghĩ cặn kẽ, Trương có tài có là tiền. Khiến hắn xuất ra 20 tỷ cũng không phải là không thể, hắn vì sao lại vì chính là mấy tỷ khiến người đầu tư bỏ vốn, ngươi chưa hề nghĩ tới, này bí ẩn trong đó sao? Lương Phi không muốn đem lời nói quá mức thẳng thắn, chung quy Lưu Tiểu Vũ liên tục dặn dò qua, hắn không nghĩ làm trái lời hứa. Quách Nhị Bảo nghe xong, đột nhiên không bình tĩnh, gấp đến độ tại chỗ đà truyền. A Phi, ngươi nói cái gì vậy? Trương có tài là có tiền. Người ta sở dĩ làm như vậy, còn chưa phải là xem ở ta mặt mũi, hơn nữa hắn tiền cũng kiếm đủ rồi, sau này muốn làm từ thiện, người ta đây là lòng tốt, ngươi không muốn sai ý người khác tốt ý, bây giờ Lương Phi nói cái gì cũng vô ích, bởi vì Quách Nhị Bảo đã bị Trương có tài thành công tẩy não, Lương Phi mà nói hắn hoàn toàn không nghe lọt. Mới vừa Lương Phi chỉ là có chút nghi ngờ, Quách Nhị Bảo liền lập tức đứng ở Trương có tài bên kia, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới không tốt một mặt. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một hồi, không có ý gì khác. Đúng rồi, hiện tại ngươi có thể xác định được sao? Trước mắt lại có bao nhiêu người đầu tư? Lương Phi nội tâm là tan vỡ, lòng tốt không có kết quả tốt, hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi đề tài. Quách Nhị Bảo từ miệng thay bên trong xuất ra danh sách, Lương Phi định thần nhìn lại, thứ một người danh tự chính là Thúy Lan, bây giờ Thúy Lan có tiền, tốt như vậy cơ hội nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phía trên viết con số Lương Phi đại khái đếm một hồi, hẳn là 5 triệu, đối mặt khổng lồ như thế con số, quả thật làm cho Lương Phi thập phần khiếp sợ. Gì đó, thím đầu 5 triệu, quá nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan thím cùng Lương Phi giao tình rất tốt, dưới tình huống này, hắn thế nào nhẫn tâm để cho Thúy Lan đầu nhập nhiều như vậy, kết quả cuối cùng thật sẽ mất hết vốn liếng, đến lúc đó, Thúy Lan thím muốn khóc cũng không tìm tới cửa miếu. Gì đó, nhiều, ta xem đầu thiếu, ngươi không biết, ngươi Thúy Lan thím mẹ nàng tại lúc sắp chết, cho nàng giữ lại mấy cái đồ cổ, ngươi thím đem đồ cổ đổi thành tiền, đổi không ít tiền, ta còn muốn để cho nàng điều đầu, cuối cùng tàn nhẫn kiếm hắn một bút. Nói đến chỗ này, Quách Nhị Bảo hết sức hưng phấn, hận không được đem toàn bộ của cải toàn bộ xuất ra. Lương Phi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới, Thúy Lan cùng Quách Nhị Bảo lần này. Quả nhiên đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Lương Phi quả nhiên nhìn danh sách, suốt 5 cái giấy, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy tên cùng đầu tư số tiền. Nếu như Trương có tài kế hoạch là chân thật, xác thực có thể để người ta làm giàu. Nếu như đây là một âm mưu mà nói, kia liền không nói được rồi. Số tiền này có lẽ sẽ toàn bộ rót nước vé, không ít người vì đầu tư, có thể nói ném vào sở hữu tài sản. Cái này, Quách thư ký. Ta trước mắt không nghĩ đầu tư, ngươi cũng thấy đấy, ta ta nông trường ném vào quá nhiều, ta tình hình kinh tế tương đối eo hẹp, lần này sợ rằng phải bỏ qua cơ hội này. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn chỉ có thể trả lời như vậy, hắn lòng tựa như gương sáng, mấy ngày gần đây hắn cũng muốn thông, Lưu Tiểu Vũ nói chuyện rất có đạo lý, cho nên hắn nhất định không thể rơi vào cái bẫy này. Cho dù lần này đầu tư là chân thật đáng tin, Lương Phi cũng sẽ không hối hận, bởi vì hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Quách Nhị Bảo lập tức lấy điện thoại di động ra, từ phía trên lật một cái mã số giao cho Lương Phi. À Phi, không nên nói ta không trượng nghĩa, cái số này cho ngươi, đây là trấn trên ngân hàng, ngươi có thể cầm nông trường làm thế chân, như vậy cuối cùng có thể vay tiếp theo ngàn vạn, cứ như vậy, đầu tư không thì có tiền, 2 năm sau, 10 triệu còn nguyên còn cho ngươi, 2 năm qua ngươi chỗ phân chia đỏ, cuối cùng còn muốn coi như lợi tức trả cho ngân hàng, như vậy tính toán có phải hay không rất rõ ràng, ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Quách Nhị Bảo là một người khôn khéo, hắn thậm chí đem lãi suất ngân hàng, còn có chia hoa hồng khoản tiền, toàn bộ đều liền như vậy đi ra, tóm lại hắn đem lần này đầu tư coi như đại sự đến xem. Lương Phi đem dãy số viết xuống, coi như là chuyện qua loa lấy lệ. Đúng rồi Quách thư ký, thôn lên thôn dân có hay không vay tiền? Đương nhiên là có, ngươi cũng thấy đấy, thôn chúng ta mỗi hộ thôn dân đều đầu tư mấy trăm ngàn, bọn họ nơi nào có nhiều tiền như vậy, cho nên bọn họ liền hướng ngân hàng vay tiền, bọn họ đều tính qua, đây chính là kiếm bộn không lỗ làm ăn tốt. Quách Nhị Bảo dương dương đắc ý vừa nói, chẳng biết tại sao, Lương Phi càng nghe càng cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Hắn phảng phất có thể tưởng tượng được, tại không lâu về sau, các thôn dân tất nhiên sẽ khóc tập thể đi tự sát. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì một cái chương có tài, toàn bộ thôn nhân muốn bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đáng sợ hơn là, phía trên danh sách không chỉ có trong thôn lão nhân, còn có không ít người tuổi trẻ, bọn họ mặc dù hàng năm ở bên ngoài đi làm, kiếm tiền khổ cực, bọn họ nhận được người nhà điện thoại, biết rõ cái này kiếm bộn không lỗ làm ăn tốt sau, rối rít vay tiền tham dự chuyện này. Quay đầu lại, bọn họ tất nhiên sẽ cả người cả của đều không còn. Quách thư ký, chuyện này trấn lãnh đạo biết không? Lương Phi trong đầu nghĩ, nếu như trấn trên biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ ngăn trở, chung quy gần đây quốc gia là cự tuyệt đầu tư bỏ vốn. D-O-W-N-L-O-S-E-B-O-O-K-M-E-R-S-T-I-C-H-C-E-N-T-E. Quách Nhị Bảo cẩn thận từng ly từng tí lắc đầu một cái, xác định chung quanh không người, hắn mới dám mở miệng nói chuyện. Chúng ta Trương lão bản nói qua, loại này phúc lợi chỉ nhằm vào Quách gia đồn trú, người ngoại lai viên hết thảy không thể tham dự, cho nên chúng ta không dám thông báo trấn trên lãnh đạo. Nếu như bọn họ sau khi biết, nhất định sẽ tranh cướp giành giật tham dự, chuyện tốt như vậy cũng sẽ không rơi vào chúng ta bình dân dân chúng trên người. Quách Nhị Bảo nói rõ ràng mạch lạc, hắn nhất định không biết, đây là một cạm bẫy, Trương có tài xác thực năng lực phi phàm, quả nhiên đem khôn khéo Quách Nhị Bảo hoàn toàn tẩy não. Cách Trương,